Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 396, giả ý chân tình. Thanh Mộc, Ngọc Đỉnh Tông, sau một lát, Nhị Ma Tôn đột nhiên bình tĩnh lại, bày ở trước mặt hắn có hai vấn đề. Thứ nhất, vẻn vẹn bằng vào hắn thực lực, lay động không được Ngọc Đỉnh Tông. Thứ hai, cái kia Linh Lung Thần Kim chưa chắc tại cái kia tu sĩ trẻ tuổi trong tay. Đem lúc đó phát sinh sự tình đều gỡ một lần phía sau. Hắn phát hiện Trần Trầm đồng thời không phải mình thủ hạ trong miệng nhắc tới cái kia đạt được Linh Lung Thần Kim phân thần cảnh tu sĩ. Bởi vì tiểu tử kia là tại Đào Hoa Tông mới bước vào phân thần cảnh giới. Bất quá có thể xác định là tiểu tử này cùng cái kia phân thần tu sĩ 89/10 có quan hệ. Không phải vậy sẽ không thay đổi thành thủ hạ mình bộ dáng. Nói tóm lại, trước tiên cần phải đem tiểu tử kia bắt vào tay lại nói. Tầm nửa ngày sau, Nhị Ma Tôn quay trở về Xích Ma Tông, làm trong vòng phương viên mấy chục dặm mạnh nhất tông môn. Xích Ma Tông Sơn Môn muốn so Ngọc Đỉnh Tông lớn hơn nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói, Xích Ma Tông là một cái thế lực tập hợp thể. Bên trong 10 đại ma tôn bình thường đều là lấy huynh đệ tương xứng. Riêng phần mình ở giữa rất ít lẫn nhau can thiệp. Gần đến Xích Ma Tông đại điện, Nhị Ma Tôn nổi lên xuống cảm xúc, cuối cùng là gạt ra một giọt nước mắt, sau đó một mặt vội vàng đi vào đại điện, còn không bước vào đại điện bên trong. Hắn liền cao giọng hô, đại ca, ngươi phải làm chủ cho ta a. Trong đại điện một tên thân hình cao lớn, hình thể cường tráng, toàn thân màu xanh, đầu có hai sừng tu sĩ nghe được cái này tiếng hô nhíu mày. Một lát sau, liền nhìn thấy hắn nhị đệ bộ pháp lảo đảo, một mặt bi phẫn đi tới trước mặt hắn. Chuyện gì xảy ra? Đến mức đem người thương tâm thành như vậy phải không? Xích Ma Tông tông chủ, cũng là 10 đại ma tôn đứng đầu đại ma tôn bình tĩnh hỏi. Đối với hắn cái này nhị đệ, hắn là có mấy phần am hiểu, nguyên cớ chủ yếu không tin tưởng đối phương biểu lộ ra cảm xúc. Đại ca, ta con trai độc nhất bị người giết. Nhị Ma Tôn nước mắt tuôn đầy mặt, phảng phất có nói không hết ủy khuất. Đại Ma Tôn nghe vậy nhíu mày nói, con trai độc nhất, ta như thế này nhớ kỹ ngươi thật giống như có rất nhiều con riêng. Nhị Ma Tôn nghe đến đây sắc mặt lập tức trở nên lúng túng. Không nghĩ đến cái này đại ca liền loại sự tình này đều biết rõ. Nghĩ tới đây, hắn liền âm thầm cảnh giác. Linh Lung Thần Kim sự tình nhưng ngàn vạn không thể là người đại ca này biết. Không phải vậy liền không có hắn chuyện gì. Tuy là cùng là phân thần đỉnh phong, nhưng hắn thực lực so với đại ca vẫn là kém một đoạn. Đại ca, những cái kia luyện hư trở xuống nhi tử không đề cập tới cũng được. Lần này chết là cũng phân thần cảnh nhi tử. Ta tất cả nhi tử bên trong mạnh nhất cái kia. Nguyên bản ta là chuẩn bị chọn lựa hắn là truyền nhân y bát. Kết quả, ngay hôm nay, hắn bị người đuổi tới chỗ ở. Trực tiếp chém giết, thân tử hồn diệt. Cái nào tông môn làm, người tự mình giải quyết không được việc này sao? Ngọc Đỉnh Tông làm, bởi vì ta đối nhi tử này 10 điểm coi trọng, nguyên cớ tại hắn động phủ lắp đặt tử mẫu lưu ảnh thạch. Không nghĩ tới nhìn thấy loại kia cực kỳ bi thảm một màn. Nhị Ma Tôn càng nói càng bi phẫn, sau đó trực tiếp lấy ra lưu ảnh thạch, đem nhi tử mình bị diệt hình ảnh ở trong đại điện thả một lần. Ngọc Đỉnh Tông, Đại Ma Tôn con mắt híp híp. Cái này tông môn hắn là biết, đại bộ phận đều là luyện đan sư, nội tình dị thường phong phú. Bất quá loại này buôn bán tông môn đồng dạng rất ít cùng tu sĩ khác va chạm. Giờ đây vậy mà đuổi tới trên cửa diệt nhị đệ nhi tử. Cái kia 89/10 là nhị đệ nhi tử làm cái gì không tử tế sự tình. Mặc dù biết khẳng định là nguyên nhân này, nhưng hắn lại lơ đễnh. bởi vì hình ảnh kia bên trong nhị đệ con trai đã nói mấy lần hắn là Xích Ma Tông nhị ma tôn nhi tử. Nhưng người thanh niên kia vẫn như cũ 10 điểm lãnh khốc kết liễu hắn tính mạng. Cái này là căn bản không cho mình nhị đệ mặt mũi. Càng không đem Xích Ma Tông để vào mắt. Trong phạm vi mấy chục vạn dặm này, dám không đem Xích Ma Tông để vào mắt tông môn còn không có. Chớ nói chi là chính là một cái luyện đan tông môn. Xem ra thời gian dài không có động thủ, chung quanh một chút tông môn lại bắt đầu nhảy. Vừa nghĩ vậy, hắn theo bản năng liền muốn đáp ứng thay hắn cái này nhị đệ xuất thủ. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, nhị ma tôn giành nói: "Đại ca, một cái luyện đan tông môn còn không nhọc ngươi đích thân động thủ. Chỉ cần ngươi phái một chút thủ hạ đắc lực cho ta, ta liền đủ hài lòng. Hơn nữa cái này mối thù giết con, ta muốn tự mình báo." Nghe nói như thế, đại ma tôn sắc mặt trở nên âm trầm chút ít. Nhị ma tôn tranh thủ thời gian nói bổ sung: "Nếu là thật sự có thể diệt cái kia Ngọc Đỉnh Tông, vơ vét đi ra tài nguyên đại ca ngươi chiếm 70%. Đại ma tôn vậy mới vừa ý gật gật đầu. Cùng lúc đó, Trần Trầm cùng Thanh Mộc mang theo vô niệm tiên tử sắp dầu hết đèn tắt nguyên thần quay trở về Ngọc Đỉnh Tông, nhìn thấy sư phụ bởi vì chính mình trở nên thê thảm như vậy. Thanh Mộc quả nhiên là nước mắt tuôn đầy mặt. Một lát sau, hai người tới trong tông môn một vị phân thần cảnh trước mặt trưởng lão. Cái này phân thần cảnh trưởng lão sở trường luyện chế chữa thương khôi phục đan dược. Nhìn thấy vô niệm tiên tử biến thành dạng này, khẽ thở dài một cái nói: "Sư muội biến thành dạng này, nguyên thần suy kiệt đã gần như không thể nghịch chuyển. Nếu muốn giữ được tính mạng, chỉ có tìm tới một gốc vạn năm trở lên dưỡng thần liên. Đem nguyên thần uẩn dưỡng tại dưỡng thần liên bên trong, mới vừa có hy vọng." Trong tông môn, Thanh Mộc theo bản năng hỏi, trưởng lão kia cười khổ lắc đầu. Cực kỳ hiển nhiên, tại trong tông môn không có dưỡng thần liên loại thiên tài địa bảo này. Bất quá ta có thể luyện chế một loại dưỡng linh đan. Loại đan dược này có thể chậm dần nàng nguyên thần tịch diệt tốc độ. Vì nàng tranh thủ thêm một thời gian 2 năm, Thanh Mộc nghe vậy tranh thủ thời gian cung kính cảm tạ, kích động không kềm chế được. Một thời gian 2 năm, có thể làm rất nhiều thứ, chỉ cần chịu trả giá đắt, chưa chắc tìm không thấy một gốc vạn năm phần dưỡng thần liên. Cái này để trong lòng hắn lại dấy lên hy vọng. Trần Trầm ở một bên hoạt động phía dưới ngón tay, trong nội tâm nhịn không được bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Chớ không phải mình lại muốn tái xuất giang hồ. Tuy là dựa vào thiên tài địa bảo tu luyện cực nhanh, nhưng độ kiếp cũng rất khó. Chỉ là không biết rõ nếu như chỉ cầm như thế một chút lời nói, lão thiên gia có thể hay không xem nhẹ đi qua. Đang lúc trong lòng của hắn do dự thời điểm, trước mặt trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau đó biểu lộ trở nên cổ quái. "Thế nào sư bá?" Thanh Mộc vội vàng hỏi nói. Sợ người sư bá này biểu tình biến hóa là bởi vì vô niệm tiên tử. "Không có gì, liền là tông chủ lão nhân ra người đột phá hợp thể cảnh lại thất bại." Trưởng lão kia lắc đầu bất đắc dĩ nói, "Lại thất bại?" Trần Trầm gặp trưởng lão này tựa hồ không là rất khó qua bộ dáng, trong lòng có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ người tông chủ này đã thất bại rất nhiều lần? "Các ngươi vừa tới Ngọc Đỉnh Tông không bao lâu, không biết rõ một số việc cũng rất bình thường. Tông chủ trùng kích hợp thể cảnh giới 6 lần, đều không thành công, đây đã là lần thứ 7. Trưởng lão kia giải thích một câu, Trần Trầm nghe vậy trong nội tâm lộp bộp một tiếng, hợp thể cảnh giới khó khăn như thế sao? Cái kia Lê Tiên sẽ không cũng trùng kích thất bại, sớm xuất quan a." Nghĩ tới đây, hắn kìm lòng không được dùng mình một cái. "Trần Trầm, Thanh Mộc, hai người các ngươi mang theo vô niệm đến ta chỗ này." Lúc này trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, Trần Trầm theo bản năng nhìn về phía Ngọc Đỉnh Tông cao nhất chỗ kia đỉnh núi. Đó là tông chủ Ngọc Đỉnh chân nhân ở địa phương, mà vừa mới thần thức truyền âm cũng là Ngọc Đỉnh chân nhân. Trên thực tế, hắn tới cái này Ngọc Đỉnh Tông thời gian dài như vậy, liền chưa thấy qua Ngọc Đỉnh chân nhân một mặt. Giờ đây cuối cùng muốn gặp cái này Ngọc Đỉnh Tông tông chủ. Một bên Thanh Mộc hiển nhiên cũng nghe đến đưa tin, siêu một tiếng trực tiếp đứng lên. Tông chủ bản sự khẳng định so trưởng lão mạnh, hơn nữa sư phụ nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là tông chủ lão nhân gia người trợ thủ đắc lực. Nếu là tông chủ lời nói, nói không chừng có những phương pháp khác cứu chữa vô niệm tiên tử. Vừa nghĩ vậy, hắn cùng Trần Trầm vội vàng từ biệt cái kia phân thần cảnh trưởng lão, hướng về Ngọc Đỉnh Tông chủ phong bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN